Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1282, gocchuyenaudio.com. Một thanh niên khí tức mạnh mẽ mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị thần tử đang tỏa ra ánh mặt trời gay gắt. Người bị tra hỏi chính là Thái Dương thần tử, hắn xa sầm mặt mày đáp trả. Quả thật đọa lạc thần ma đã bị hung nhân cổ trần cướp đi, đó là một sự thật không cách nào phủ nhận. Còn vì sao nó đột ngột xuất hiện, theo suy đoán của bản thần tử, hẳn cổ trần đã thả tôn thần ma đó ra, hoặc là nó tự trốn ra được. Tuy Thái Dương thần tử chỉ phỏng đoán nhưng lại hết sức chính xác, đúng là đọa lạc thần ma đã tự mình trốn ra. Đừng quan tâm vì sao thần ma xuất hiện, hiện tại nó đã tiêu diệt liên tục 10 hoàng tộc thế lực ngoại trừ một lão thiên nhân của thạch tộc may mắn thoát chết, còn lại không ai sống sót. Có một vị thần tử mở miệng, giọng điệu gay gắt. Hắn nhìn các thần tử khác một lượt mới nói tiếp. Vấn đề hiện tại là cần giải quyết tôn đọa lạc thần ma này thế nào, nên nhớ nó cũng là một uy hiếp đối với thần tộc ta. Thần huyết của thần tộc có công hiệu khôi phục kinh người cho thần ma, các ngươi suy nghĩ kỹ đi. Lời này vừa nói ra, đông đảo thần tử thần nữ hơi biến sắc mặt, họ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đọa lạc thần ma xuất hiện tất nhiên sẽ nghĩ đến việc cắn nuốt thần tộc để khôi phục bản thân, đây là điều không thể tránh khỏi. Mà thần ma cũng không phải loại dễ bị giết chết. Nhìn đi, cho dù nó là một thần ma đã bị lưu đày thì thực lực vẫn hết sức khủng bố, bây giờ nó xuất hiện, các thần tộc cần cảnh giác. Không cần nhiều lời, nhất định phải diệt trừ đọa lạc thần ma. Điện hạ, ngài thấy thế nào? Mọi người đang thảo luận, đột nhiên nhìn vào bóng người đang ngồi trên ghế chủ vị. Người đó vẫn ngồi ở đấy nãy giờ, chưa hề mở miệng, lúc này ánh mắt của tất cả đều hướng về phía hắn. Bổn tọa từng thấy qua cổ trần kia, chuyện xảy ra với long tộc dạo gần đây có liên quan tới hắn, nhưng đọa lạc thần ma xuất hiện kiểu gì thì tạm thời vẫn chưa rõ. Thanh niên này chậm rãi mở miệng, trong giọng nói bình thản toát ra sự uy nghi khiến người ta kính sợ. Toàn thân hắn được bao phủ bởi thiên uy nhàn nhạt y hệt thượng thiên, đông đảo thần tử ở đây không ai dám khinh nhờn. Còn đọa lạc thần ma, nhất định phải diệt trừ, chẳng qua lần này muốn tiêu diệt nó thì phải trả đại giới khá lớn. Các vị vẫn nên mời một vài cường giả thế hệ trước trong tộc mình ra đi, tất cả cùng hợp lực mới có khả năng chém giết được thần ma. Lời này của hắn là thật, đọa lạc thần ma cường đại ngoài sức tưởng tượng, nếu muốn trấn áp thậm chí là chém giết nó, không thể không mời các bậc lão làng trong tộc. Thái Dương thần tử nhíu mày, hắn nói, thế nhưng, nếu mời các tiền bối trong tộc ra, một khi họ bại lộ sẽ phải tiến vào chiến trường hư không? Chỉ là thánh chiến thôi, có gì phải e ngại? Thanh niên ngồi ghế chủ vị không vui nhìn hắn. Thái Dương thần tử lập tức cúi đầu xuống, nói, điện hạ nói đúng lắm, ta sẽ truyền tin cho tộc bảo bọn họ phái hai bán thánh ra. Các ngươi cũng phải như thế, thân là một phần tử của thần tộc không thể không đóng góp công sức, mỗi thần tộc nhất định phải mời ra hai vị bán thánh cùng nhau trấn áp đọa lạc thần ma. Thanh niên chủ vị mở miệng lần nữa, ánh mắt uy nghiêm đảo qua đám người bên dưới, tất cả đều cúi đầu. Vâng, thưa điện hạ, các thần tử thần nữ không ai dám phản kháng, trong đó có một thần tử sắc mặt quái dị. gocchuyenaudio.com, Thái Thản thần tử, ngươi nói xem, đọa lạc thần ma kia có phải do cổ trần thả ra không? Thần tử sắc mặt quái dị lặng lẽ hỏi thăm, Thái Thản thần tử truyền âm đáp, hẳn là không phải, trước đó chúng ta bị long tộc tính kế, chính hắn đã cứu chúng ta. Trong quãng thời gian diễn ra thảm sát kia, cổ trần đang bị long hoàng truy sát, cho nên. Thái Thản đang nói chợt ngừng. Trong lòng hắn thoáng qua rất nhiều nghi hoặc, đọa lạc thần ma đột ngột xuất hiện cứ như từ trong không khí nhảy ra, chưa gì đã diệt vô số thế lực các tộc. Mặc kệ thế nào, đọa lạc thần ma xuất hiện lần này chính là uy hiếp của các đại thần tộc chúng ta, cần phải diệt trừ. Hắc ám thần tử âm thầm truyền âm cho Thái Thản thần tử, thật ra bọn họ hiểu rõ cổ trần hơn bất kỳ thần tử thần nữ nào ở đây. Bọn họ cho rằng, cổ trần không đến mức thả một đọa lạc thần ma ra ngoài, vì làm thế sẽ khiến tộc nhân của hắn chịu chung tai họa, cho nên rất có thể đọa lạc thần ma tự trốn ra ngoài. Lần này đệ nhất thiên nữ sẽ xuất hiện, bổn tọa không thể đích thân tới chém giết đọa lạc thần ma, phải dựa vào các vị đồng tâm hiệp lực diệt trừ uy hiếp rồi. Thanh niên chủ vị đột ngột mở miệng, nói ra một tin tức kinh người, cách chương.